Hoa dã quỳ, chương 56, Flynn là AI. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa, mưa như chút nước, những cơn mưa cuối hạ ồn ào qua những phố phường, cột rửa những cái nóng bức oi ả ngày hè. Ngoài đường, xe cộ, con người cũng thôi không nườm nượp nữa, chỉ còn tiếng mưa rào rào ngoài hiên quán cà phê cùng bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng nhưng nhỏ bé không át đi được tiếng mưa ồn ào. Tiếng chuông gió leng keng từng hồi nhưng không phải vì có khách mà là vì những cơn gió vấn dai dẳng đùa nghịch. Trong góc phòng quen thuộc vẫn những con người ấy ngồi với nhau, chỉ khác một điều, có lẽ trong họ đã thôi cái vẻ trẻ con ngày nào. Cốc cà phê cũng bớt đường sữa đi rất nhiều. Sốc rất sốc, sốc gần chết, sốc không nói nên lời, sốc không thở được, nói chung là sốc. Trong mọi vấn đề, lúc nào Long cũng là người hay đưa ra những câu nhận xét có phần quá khích nhất. Phương này, chẳng nhẽ chuyện Thiên Anh có con mà gia đình em không biết sao? Tuấn, dù cũng bắn nhắng chẳng kém Long nhưng ít ra còn biết phân tích tình hình chút ít. Hoài Phương không vội, nâng cốc trà mật ong lên hớp một ngụm rồi mới phân trần. Cũng không hẳn là không biết nhưng mọi người biết tính Thiên Anh rồi đó, nói thật em cũng không thể hiểu con bé nghĩ gì. Chỉ biết là sau khi nó qua Mỹ được một thời gian thì anh Thiên Ân với ba em cũng chăm qua đấy suốt. Sau đó lần đầu tiên sau từng đấy năm con bé gọi điện về nhà, em với mẹ cũng vui vì thấy Thiên Anh đã bình phục mới mở lời hỏi bao giờ thì trở về. Lúc ấy, Thiên Anh nói là con còn bé nên không đi được, em với mẹ đã rất khó hiểu, hỏi ba và anh Thiên Ân thì mới biết Thiên Anh lúc đó đang nuôi một đứa bé mới gần một tuổi, cũng không ai trong nhà biết là con nuôi hay con đẻ, bố đứa bé là ai cũng không biết. Hình như có anh Thiên Ân là nắm rõ mọi chuyện nhưng anh ấy đi suốt, lúc có ai hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa là không rõ lắm. Năn nỉ mãi thì mới thấy anh ấy nói rằng quan hệ giữa bố đứa bé và Thiên Anh rất phức tạp, anh ấy không dám đoán già đoán non. Nhưng mà từ lúc có đứa bé, tình trạng con bé cũng khá lên hẳn nên dần dần mọi người cũng bỏ quên chuyện này luôn, cho đến ngày hôm qua mới giật mình nhớ lại. Không khí lại trùng xuống, ai nấy cũng giữ cái vẻ mặt đăm chiêu, khó hiểu. Hay là con nuôi, anh vẫn thấy một số phương pháp điều trị tâm lý là chơi với trẻ nhỏ hoặc nhận con nuôi gì gì đó mà. Phong lên tiếng đặt giả thiết với Hoài Phương. Cũng có thể, nhưng nếu là nhận con nuôi thì sao phải tỏ vẻ khó nói như vậy? Hoài Phương cũng không chắc lắm về điều mà Phong nói. Quanh bàn, cà phê và trà đã nguội lạnh nhưng câu chuyện có vẻ vẫn chưa đi đến điểm dừng. Chết, bỗng dừng Long hét lên một tiếng làm cả nhóm giật mình, trong đó có cả Quân, người từ đầu đến giờ vẫn trầm ngâm không nói, cách đây 3,4 năm, tao có nghe một tin đồn, không biết là thật hay giả. Tin gì? Tuấn hất hàm hỏi, Long uống một ngụm lớn cà phê tỏ ra mình rất khát. Không nhớ rõ lắm nhưng tao có một cô em họ học thiết kế ở bên Mỹ, 3 năm trước có về nước, sau đó nói chuyện phiếm linh tinh không hiểu sao lại lạc đề mà kể về một cô con gái ông chủ tịch nào đó của tập đoàn gì đấy bị trầm cảm chữa bệnh bên Mỹ nhưng bị ông bác sĩ chữa bệnh đó cưỡng bức đến có con. Mọi người trố mắt ra nhìn Long, mặt xanh lét, đấy, nói mới nhớ Thiên Anh cũng từng nói bố thằng bé làm bác sĩ. Tuấn chêm sen vào câu chuyện một tình tiết nhỏ, mọi người lại càng thêm nghiêng ngả. Chẳng lẽ vì thế mà câu chuyện Hoàng Thiên Anh có con mới bị giấu giếm với ngay cả người trong gia đình? Thôi đi mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật vớ vẩn, không để Phong nói hết, Quân đã đập tay xuống bàn cái. Rầm, và lớn tiếng, trong khi xung quanh dù quen biết hay không đều đổ dồn ánh nhìn vào Quân, anh vẫn lẳng lặng đứng dậy bước nhanh ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng nói nhỏ nhẹ của Hoài Phương. Chúng ta đã mải mê đến mức quên cảm nhận của anh ấy rồi. Mưa, đã ngừng từ bao giờ? Đường phố dù còn đọng lại những vũng nước mưa to tướng nhưng mát mẻ hơn hẳn. Quân không biết mình đã lái xe qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu dãy nhà nhưng cuối cùng lại dừng lại ở trước chung cư này, nơi có người con gái ấy, Hoàng Thiên Anh. Cũng không biết là điếu thứ bao nhiêu nhưng trong xe đã nồng nặc mùi khói thuốc, Quân phải hạ bớt cửa kính xuống để lấy chút không khí. Trời đã muộn nhưng anh vẫn muốn chạy qua văn phòng, cố tìm kiếm vài sai sót nhỏ lẻ trong tập tài liệu hôm trước nó đưa chỉ để lấy lý do đến gặp lại nó một lần nữa. Ngồi mãi cũng chẳng tìm ra được chỗ sai nào, ngay cả chính tả cũng không. Đúng là Hoàng Thiên Ân có khác, làm ăn rất chuyên nghiệp. Rồi bỗng nhiên lại nhớ ra bản báo giá không biết đã fax cho bên đấy chưa, lại giữa lúc tối muộn gọi điện cho thư ký hỏi han rồi lục tung văn phòng lên chỉ vì một bản báo giá chưa đầy một trang với vài giấy tờ linh tinh cầm đến. Nhưng rốt cục ngồi mãi dưới xe mà không dám vào. Mày sao vậy Quân, bỗng dưng trở nên hèn nhát. Rồi như không thể chịu được sự dằn vặt trong tâm can mình bấy lâu, Quân vùi điếu thuốc trong tay rồi vùng dậy tiến thẳng vào thang máy. Tay Quân bấm vội tầng 20 như sợ nếu còn lừng thừng bản thân sẽ chạy mất, và rồi đêm nay cũng như những đêm về sau nữa anh sẽ sống trong khổ sở nhìn nó từ phía sau. tinh, tiếng thang máy vang lên, cánh cửa sắt nặng trịch cũng từ từ mở ra. Căn hộ treo biển số 200 thẳng tầm mắt như một sự sắp đặt có sẵn của tạo hóa. Vẫn sáng điện, có lẽ chưa đi ngủ. Quân bước đến, tay đổ mồ hôi lạnh nắm chặt lấy tập tài liệu. Chưa bao giờ tim anh lại đập loạn nhịp đến thế. Trong nhà Thiên Anh vừa lau dọn xong một đống chiến trường thật sự do Flynn bày ra. Nào là xếp hình ngoài phòng khách, gấu bông ở bàn ăn, vịt gà trong phòng tắm. Ở đâu cũng dễ dàng dẫm phải những đồ tương tự như thế trong nhà, bất cứ nơi đâu. Bình thường ở bên kia, giờ này là thằng bé đã ngáp ngắn ngáp dài gật gù xem vô tuyến và chỉ vài phút sau là không biết chăng sao gì nữa. Nhưng mà có lẽ sang đây do chênh lệch múi giờ nên giờ này vẫn còn tỉnh như sáo và chạy nhảy khắp nơi trong phòng, nói thế nào cũng không chịu đi ngủ. Nó đành bất lực kệ cho, ông tướng con, đó muốn làm gì thì làm, mong sao nó sớm mệt mà đi ngủ cho rảnh việc, mai đi học mà ngủ gật trên lớp thì đúng là không ra làm sao cả. Đúng lúc đang định lao vào phòng dùng vũ lực bắt thằng bé lên giường thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Lại nhìn đồng hồ, giờ muộn thế này ngoài bố và anh trai ra thì nó không nghĩ được ra ai cả. Nhanh chóng bước về phía cửa, lần này, sự xuất hiện của người đó khiến con bé không khỏi ngạc nhiên. Quân, nó thảng thốt kêu lên một tiếng, có việc gì gấp sao? Quân có vẻ lúng túng, chiếc cà vạt không còn ngay ngắn khiến bộ dạng của anh trông khá tất tả như thể đang vội vã cái gì đó rất gấp. Anh, là đến đưa em tài liệu, khó khăn lắm Quân mới nhớ ra tập tài liệu anh cầm trong tay. Nó cười và nhận ra hai người đã thu hút được nhiều hơn sự chú ý của mấy bà tám bên cạnh so với bình thường. Việc gì anh cần cẩn thận như vậy, bảo thư ký phách khoa là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì cũng đã đến, anh vào nhà đi. Nó mở rộng cửa và né người cho Quân bước vào. Là một căn hộ được trang trí hài hòa giữa màu kem và màu caramel cùng với sàn gỗ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ấm cúng. Bộ sofa nâu cũng được trang trí cùng vài cây gối họa tiết nhiệt đới cùng hoa và tranh làm màu trắng và nâu bớt đi sự tẻ nhạt. Rõ ràng sự bày trí này đã thể hiện một lối sống trưởng thành hơn rất nhiều của nữ chủ nhà. Anh ngồi đi, chắc em không phải khách sáo mời anh uống nước đúng cô? Cứ tự nhiên, về muộn thế này, Thùy An không nói gì chứ? Quân cười nhạt, khẽ lắc đầu. Câu nói đùa này, anh chẳng thấy vui vẻ gì hết, chỉ như ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim mình. Em kiểm tra lại dùm anh xem có sai sót ở đâu không? Anh đi vội nên cũng không để ý, mặc dù miệng nói vậy nhưng lòng Quân lại đang gào thét. Mình đến đây không phải chỉ muốn nói chuyện công việc. Nó gật gật rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Quân lật dở từng trang. Cái váy maxi trắng dài quá gối không giấu nổi sự quyến rũ của con bé, từng ánh mắt bờ môi vẫn khiến cho Quân thấy mất bình tĩnh như ngày nào. Liệu đây có phải là gái một con trông mòn con mắt mà các cụ vẫn hay nói đến? Bỗng nhiên, cánh cửa căn phòng sau lưng nó khẽ mở, một đôi chân ngắn ngủn dễ thương len lén thò ra thấy Quân, nó vội cười tít mắt rồi đưa tay lên miệng. Xuỵt, nhẹ một tiếng và quay người lại cầm vật gì đó như cốc sữa khẽ khàng đi xuống bếp. Flynn, Thiên Anh cất cao giọng, mắt vẫn nhìn tập tài liệu. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, không được lén đổ sữa đi. Giọng nó lại trùng xuống nhưng có vẻ đe nẹt hơn, uống hết nhanh lên, thằng bé con đằng sau biết mình đã bị bắt bài mặt sụ xuống tỏ vẻ đáng thương. Nhưng mà, Thiên Anh đưa tay lên nhưng vẫn không quay lại nhìn con. Không nhưng nhị gì nữa, con bảo con không thích vị vani, mẹ đã đổi sang vị sô-cô-la như con mong muốn rồi đấy. Nhanh lên rồi đi xúc miệng và vào phòng con đi, mẹ vào bây giờ đấy. Lúc đầu Flynn còn lừng thừng mãi, nhìn cốc sữa trên tay như kẻ thù, cuối cùng cũng nhắm mắt nhắm mũi uống ực một cái rồi dùng mình lẽ lưỡi như uống phải thuốc độc. Nó nhanh chóng chạy một mạch xuống bếp vứt cái cốc đánh. Cạch, một cái vào bồn rửa và chạy vào phòng tắm kéo cái ghế nhựa ken két trong đó để xúc miệng. Đến lúc phải bước vào phòng đi ngủ, vẻ mặt vẫn tỏ ra nuối tiếc nhưng không quên vẫy vẫy chào tạm biệt Quân một cái. Cứ mải mê nhìn thằng bé, Quân bị giật mình bởi tiếng nhạc chuông bỗng dưng vang đến. Nhưng không phải của anh, Quân không kịp nhìn tên trong danh bạ thì nó đã nhanh chóng chật nút. Kết thúc, và ngoái vào phòng trong cất tiếng gọi, Flynn, bố sắp gọi đấy. Con cầm máy đi, hành động tắt máy không nghe nhưng lại nói với thằng bé như vậy làm Quân thấy khó hiểu. Rõ ràng nó biết người vừa gọi là bố của Flynn, vậy tại sao con bé lại không nghe, lại còn rất tuyệt tình ấn kết thúc cái dục. Bỗng dưng Quân tin vào cái giả thiết, cưỡng bức của Long ghê gớm, hoặc nếu không thì chắc chắn giữa họ cũng đang xảy ra chuyện gì đó. Quân đắn đo mãi rồi mới quyết định lên tiếng, Thiên Anh, con bé nhanh chóng ngẩng đầu lên, hứ, một tiếng, em kết hôn rồi sao? Quân nín thở chờ đợi câu trả lời của nó. Kết quả chỉ là một cái lắc đầu. Quân không hiểu nhưng anh không dám hỏi thêm nữa. Anh sợ, nếu là những ký ức đau thương hay điều vô lý Long nói là sự thật thì Quân lại một lần nữa khiến nó đau lòng. Anh xin lỗi, Quân nói rất nhẹ, rất khẽ, chỉ vừa đủ để hai người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Anh không phản ứng gì vội, chỉ từ từ gập đống tài liệu lại. Cuối cùng cũng nói ra mục đích rồi. Anh như ngớ người, nó lại tiếp. Ngay từ lúc đầu em đã ngờ ngợ anh đến không phải để đưa tài liệu rồi, anh xem, tài liệu gì mà lộn xộn như vậy, nó đặt trả lại vào tay Quân đống tài liệu rồi thở hắt ra một tiếng. Lời xin lỗi hai người im lặng nhìn nhau một lúc nó mới lên tiếng trả lời. Được chấp nhận, anh, đúng là ban đầu em rất hận anh, rất ghét anh. Anh đến đảo lộn mọi thứ rồi tước đoạt đi mọi thứ của em. Anh khiến em phải quằn quại trong ám ảnh một thời gian dài không thoát ra được. Em vừa hận vừa nhớ anh. Em từng muốn găm vào tim anh một lưỡi dao nhưng rất may cho anh, em không phải là người có xu hướng bạo lực. Nó ngừng, uống một ngụm nước. Thực ra, cho đến tận lần gặp mặt đầu tiên sau ngần đấy năm, em càng khẳng định thêm em không hận anh như em tưởng và cũng như anh tưởng. Không gian trong căn phòng lại im lìm. Không phải vì đêm đã khuya, cũng không phải vì không ai chịu nói mà những gì cần nói đã nói hết rồi, có muốn nói thêm cũng chẳng biết phải nói gì nữa. Quân chỉ biết nhìn sâu vào mắt nó, dẫu biết rằng người con gái trước mặt vốn có một đôi mắt rất đẹp nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày ánh nhìn tha thiết ấy sẽ không còn thuộc về mình nữa. Nó cho dù là nhìn anh nhưng ánh mắt rừng rưng, tuy không đến nỗi lạnh lẽo như những lần gặp mặt đầu tiên nhưng cũng không còn đắm đuối như lúc mới yêu, cũng chẳng căm hờn như phút cuối chia tay trong máu và nước mắt. Đơn giản chỉ là một ánh nhìn xã giao. Điều này làm Quân đau đớn hơn cả. Thà rằng nó vẫn cứ hận anh, vẫn cứ ghét anh, đứa trẻ kia dù không phải con anh cũng được, chỉ cần nó để lộ một chút gọi là lưu luyến, gọi là còn tình cảm với anh thì cho dù phải từ bỏ Thùy An, phải mang tiếng là tên họ Sở, phải chịu mọi sự khổ sở của miệng thế gian, anh cũng cam lòng. Đằng này, điện thoại của Quân bỗng rung lên bần bật. Anh vội vàng bừng tỉnh rút điện thoại ra, bắt trước nó trượt nút. Kết thúc, Thiên Anh nhanh chóng nhìn thoáng qua màn hình rồi lại ngoái lại nhìn đồng hồ. Cũng gần 10 rưỡi, cũng muộn rồi, em không giữ anh nữa kẻo, Thùy An sốt ruột gọi điện. Quân chỉ cười một nụ cười bất lực, cuối cùng khó khăn lắm, anh mới thấy mình còn đủ sức để bước ra khỏi nơi này. Thiên Anh tiện anh ra tận cửa, thân hình bé nhỏ của con bé khẽ run lên vì gió đêm lạnh sau cơn mưa của tầng 20. Lúc đó, nếu không phải lý trí trong anh còn mạnh mẽ thì chắc chắn đã chạy đến ôm ghì nó vào lồng ngực mình, nói cho nó biết 7 năm qua anh đã khổ sở như thế nào. Nhưng, cuối cùng vẫn là không thể. Anh về cẩn thận, em cũng đi ngủ đi. Xin lỗi vì đã làm phiền em muộn như vậy. Cánh cửa gỗ sơn trắng dần khép lại, hình ảnh cuối cùng anh còn nhìn thấy là Flynn ôm gối chạy ra phòng khách hình như là tìm mẹ vì không ngủ được. Phải, một gia đình ấm cúng, một gia đình đáng nhẽ anh được hưởng cái vinh hạnh được làm thành viên. Quân đứng lặng trước cánh cửa đã đóng ấy một lúc lâu rồi mới cất bước nhưng không về nhà, anh lại rẽ xe vào quán rượu quen thuộc của mình. Đằng sau cánh cửa Quân vừa rời đi, ánh điện phụt tắt. Trong căn phòng gam xanh nước biển tươi mát vẽ toàn hình nhân vật trong Toy Story, Flynn lim dim vùi sâu vào ngực mẹ, mí mắt nửa nhắm nửa mở, tay thì ôm, chân thì quắp chặt lấy người mẹ trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn cố nói trong lúc ngáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố nói bố có bạn gái mới rồi, bảo mẹ gọi điện gấp cho bố. Thiên Anh khẽ cười rồi ôm chặt con vào cánh tay, vỗ mấy cái vào cái mông vừa tròn vừa cong của nó. Mẹ biết rồi, đợi tí nữa mẹ gọi cho bố con. Rồi cứ như vậy, hai mẹ con chìm vào giấc ngủ. Cuộc điện thoại vừa rồi cũng không biết là có nhớ để mà còn gọi không hay lại để một người mất ngủ chờ dài điện thoại phía bên kia trái đất. Cách chương.